Kỹ viện lãng phiên thiên. Câu này nghe khá dễ hiểu nên chỉ giải thích nghĩa nha. Nghĩa, phong cảnh lãng mạn trên sông Tần Hoài. Có nhiều thanh lâu kỹ viện ở trên sông Tần Hoài. Vế của Trần Phu Tử là nhã ý nói về quang cảnh tự nhiên trên bến sông Tần Hoài. Còn vế dưới mà Phương Tranh đối lại quá tục. Ý của Phương Tranh là nói về chuyện mại dâm trên bến Tần Hoài. Cho nên các học sinh đều cười ha hả. 3. Bạch Nhật Tiên Dâm. Sinh hoạt phòng the giữa ban ngày. Thụy Mỹ Nhân. Công chúa ngủ trong rừng. Cách chương.